Chương 3507, Bản Nguyên Chi Tinh vỡ vụn. Thương Vương chính là một vị ngũ giai thánh hoàng trình độ cường giả, mà lại đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách lục giai thánh hoàng, chỉ có cách xa một bước. Bây giờ, hắn lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, chặn đánh Phương Thần. Đi chết đi. Thiên kiếm phong chu thực lực là mạnh, nhưng hắn khoảng cách Phương Thần, còn cách một đoạn. Đoạn này khoảng cách, đầy đủ Thương Vương đem Phương Thần chém giết, sau đó thoát đi. Khắc khắc nhìn thấy Thiên kiếm phong chu kia tức hổn hển dáng vẻ, Thương Vương cười trên nỗi đau của người khác, càng thêm xác định, Phương Thần tại nghịch thiên minh địa vị rất cao, chém giết dạng này một vị yêu nghiệt đệ tử, nghịch thiên minh tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Dù sao cũng đã triệt để vạch mặt, QNZ không quan tâm giết nhiều mấy người. Chết! Thương Vương đấm ra một quyền, thiên địa biến sắc, Phương Thần chung quanh không gian, liên tiếp vỡ nát. Không tốt! Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, hỗn độn kiếm thể hoàn toàn thôi động, đáng sợ kiếm mang, tại hắn quanh thân, ngưng tụ ra một tầng kiếm khải, phòng ngự của hắn, tăng lên tới tối cường. Đồng thời, hắn nguyên thần kim đan, QNZ đang điên cuồng chuyển động, vô cùng cường đại thần thức, lan tràn ra, vặn vẹo không gian, muốn đánh nát phong tỏa hư không. Ông thể nội, nam viên bản nguyên chi tinh, phá thể mà ra, lơ lửng tại đỉnh đầu, hắn thủ đoạn run run, tinh ẩn kiếm vung vẩy, thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Hôn nguyên kiếm thuật. Một kiếm bổ ra, lục đạo hoàn toàn khác biệt kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Kiếm quang bên trong, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ kiếm đạo khí tức, cùng vô kiên bất tồi kìm chi bản nguyên lực lượng. Oanh Thương Vương quyền mang, đụng vào lục đạo kiếm quang phía trên, tiếng nổ, bên tai không dứt. Giang giác tiếng vang lanh lảnh vang lên, quyền mang quét sạch hết thảy, trong nháy mắt phá hủy bốn đạo kiếm quang, còn lại hai đạo kiếm quang, nổ bắn ra đến Thương Vương trước người, bị hắn nhẹ nhõm ngăn cản. A Thương Vương khẽ di một tiếng, sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, trở nên cực nóng. Tam giai Thánh Vương, thế mà có thế ngăn cản được ta một quyền giờ khắc này. Thương Vương sát ý trong lòng càng sâu. Vô tận tuế nguyệt tu hành, mặc dù chưa từng bước vào lục giai thánh hoàng trình độ, nhưng cũng đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Có thể không chút nào khoa trương, lục giai phía dưới, gần như vô địch thủ. Nhưng mà, đối mặt một cái tam giai thánh vương, hắn thế mà không có một quyền đem miểu sát. Gia hỏa này trên thân, có bí mật. Trong nháy mắt, Thương Vương liền nghĩ đến điểm này. Huyết mạch của hắn. Thương Vương nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, tràn đầy vẻ tham lam. Giết! Chân tay hắn giẫm một cái, toàn bộ hư không đều tại rung động, lần này hắn toàn lực xuất thủ, lực lượng đáng sợ, tàn phá hư không. Ngăn cản không nổi. Phương Thần không ngừng lùi lại, khó khăn lắm lợi dụng nam viên bản nguyên chi tinh ngăn cản Thương Vương điên cuồng công kích. Phốc rốt cục, tại ngăn cản mấy lần về sau, trong đó một viên bản nguyên chi tinh, gặp trọng kích, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Phương Thần vì vậy mà thụ trọng thương, thân thể bay rớt ra ngoài, đập xuống đất. Xoát tiết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi. Phương Thần cảm giác, thân thể của mình, đã không cách nào động đậy, bản nguyên chi tinh bên trên khe hở, vẫn tại lan tràn. Ông hắn muốn thôi động lực lượng, ổn định bản nguyên chi tinh. Nhưng mà, Thương Vương cũng không có cho hắn cơ hội. Hưu Thương Vương cách không oanh ra một quyền, Phương Thần trơ mắt nhìn một quyền này, hướng phía chính mình oanh tới. Dừng tay. Phía chân trời xa xôi chỗ, hư không xé rách, thiên kiếm phong chu kia to lớn thân ảnh, trống rỗng xuất hiện, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhai răng muốn nước, cả người hóa thành một vệt ánh sáng cầu vồng, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, nổ bắn ra mà tới. Đồng thời, hắn thi triển ra kinh thiên thủ đoạn, mắt thấy Thương Vương quyền mang, sẽ đánh tới Phương Thần thân thể, thiên kiếm phong chu đại thủ nhô ra, cách không đem cái này nhất đạo quyền mang ngăn cản. Dầm dầm dầm đáng sợ tiếng nổ, vang vọng toàn bộ chân trời. Hưu cứ việc thiên kiếm phong chu chặn lại cái này nhất đạo quyền mang, nhưng vẫn như cũ có ưu ám lực lượng, tiêu tán mà ra, đụng vào Phương Thần trên đỉnh đầu bản nguyên chi tinh bên trên. Giang giác viên kia đã xuất hiện khe hở bản nguyên chi tinh, cũng không còn cách nào trèo trống, ầm vang vỡ vụn. Không. Thiên kiếm phong chủ kiến hình, cuồng loạn đại hống, đồng thời tay háo hất lên, một cỗ cực nóng lực lượng. Đem lâm vào hôn mê Phương Thần bảo khỏa. Đáng chết. Hắn quay đầu, nhìn về phía Thương Vương. Lúc này, Thương Vương sớm đã trốn đi thật xa. Phương Thần một viên bản nguyên chi tinh vỡ vụn, đại biểu cho hắn đã tiếp theo đàn rơi xuống, cho dù hắn tiềm lực tại người tiên, con đứa nở dê tu ha nhở cũng theo đó kết thúc. Mai kia ở giữa, hắn đã từ phía trên mới biến thành phế nhân. Cho dù có thế tàn sống sót, QNZ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Có đôi khi, để một người còn sống, so giết hắn, càng làm cho hắn bị tra tấn. Mặc dù không có vào tay phương thần thể nội huyết dịch, nhưng đem phế bỏ, QNZ không hưởng công chuyến này. Dám đụng đến ta nghịch thiên minh đệ tử, ngươi toàn bộ thương quốc, chuẩn bị chôn cùng đi. Thiên kiếm phong chu là triệt để tức giận rồi, hắn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống toàn bộ thương quốc. Vung tay lên, thiên khung bên trong, lôi long loạn vũ, đáng sợ quan mang, chiếu rọi toàn bộ thương quốc, vô số võ giả, chịu không được cái này đáng sợ kiềm chế, quỳ rạp trên đất, thực lực kẻ yếu, thậm chí trực tiếp tại chỗ hôn mê. Một ngày này, toàn bộ thương quốc, một mảnh huyết hồng, phảng phất tu la địa ngục. Thiên kiếm phong chu những nơi đi qua, một vùng phế tích. Người trốn không thoát. Thương vương mặc dù là ngũ giai thánh hoàng, thương quốc chí cường giả, nhưng ở thiên kiếm phong chu mí mắt dưới, căn bản không chỗ có thể trốn. Quanh đột nhiên, hắn cảm giác phía sau truyền đến một cỗ âm lãnh lực lượng, hốt hoảng ở giữa, vội vàng trốn tránh. Phịch một tiếng, cái này đạo lực lượng đánh trúng vào bờ vai của hắn. Thương vương kêu thảm một tiếng, đứng lên tiếp tục chạy trốn. Đại nhân, cứu ta. Thương vương trong lòng tràn ngập sợ hãi, thiên kiếm phong chu quá mạnh, cường đại đến hắn đối mặt cái trước, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Tại dạng này xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ vô ma giáo cường giả. Mắt thấy liền phải đuổi tới thương vương, thiên kiếm phong tay phải bên trong, đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm, trên thân kiếm, khí thế như hồng, hắn đông nhiên một kiếm bổ ra. Xoẹt hư không xé rách, ngàn trượng kiếm ảnh, đáp xuống. Đúng lúc này, thương vương trước người, xuất hiện một cái đen nhánh cánh cửa ảo ảnh, thương vương thấy thế, không nói hai lời. Trực tiếp bước vào cánh cửa ảo ảnh bên trong. Hô hô hô đương thiên trượng kiếm ảnh đánh xuống về sau, cánh cửa ảo ảnh sớm đã biến mất. Thiên kiếm phong chu, nhiều năm không thấy, tính cách của ngươi vẫn như cũ như thế thịnh vượng. Xa xôi trong hư không, truyền đến nhất đạo trào phúng thanh âm. Hừ, năm đó tang nghịch thiên minh đưa ngươi vô ma giáo giết không chừa mảnh giáp, nếu không phải minh chủ mở một mặt lưới, các ngươi sớm đã triệt để hủy diệt. Thiên kiếm phong chu lạnh như băng nói. Các ngươi lại tại âm thầm tập sát ta nghịch thiên minh đệ tử, ai cho các ngươi dũng khí hử, ta vô ma giáo quật khởi, ở trong tầm tay, ngược lại là ngươi thiên kiếm phong chu, năm đó một kiếm, luôn có một ngày, ta hội gấp bội hoàn trả. Thiên kiếm phong chủ thần thức bao phủ toàn bộ thương quốc, nhưng không có phát hiện vô ma giáo bóng dáng. Hắn nhíu mày ngắm nhìn viễn phương, sắc mặt tâm trầm. Dịch chuyển tức thời trong hư không dịch chuyển tức thời trong hư không, chỉ có vô địch thánh nhân, mới có thủ đoạn. Cứu đi thương vương người, hiển nhiên không thể nào là vô địch thánh nhân. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn người mang dịch chuyển tức thời trong hư không lệnh phủ. Hừ! Thiên kiếm phong chu hừ lạnh, vì cứu một cái thương vương, thế mà không tiếc hao phí một viên giá trị vô lượng dịch chuyển tức thời trong hư không lệnh bài. Đối phương sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không lệnh phủ, thiên kiếm phong chu QNZ không có khả năng truy tung đến. Nghĩ đến phương thần bản nguyên chi tinh bị hủy, thiên kiếm phong chủ nội tâm tiểu một trận lửa giận. Mặc dù thương vương trốn, nhưng là hắn lại đem lửa giận, phát tiết tại thương quốc hoàng thất trên thân. Thương vương sở thuộc, tội không thể tha. Một ngày này, thương quốc trên dưới chấn động, thành viên hoàng thất càng là không ai sống sót. Tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Toàn bộ thương quốc, bị máu tươi nhiễm đỏ. Nghịch thiên minh, tụ nguyên sơn. Thứ 9 bậc thang số 8 trong động phủ, hội tụ rất nhiều phong chủ. Thậm chí liền nói cung vương đạo vân đều tới. Thế nào vương đạo vân theo bên ngoài đi đến, thấp giọng dò hỏi. Tại phía sau hắn, đi theo một vị mười phần điệu thấp nam tử trung niên. Làm chư phong chủ nhìn người nọ về sau, nổi lòng tôn kính. Bái kiến phó cung chủ. Người này, chính là đạo cung phó cung chủ, nghịch thiên minh nhất quyền thế, cũng là thực lực tối cường một trong. Đã từng, hắn khâm điểm phương thần, thành đạo cung đệ tử, chỉ bất quá cần kinh nghiệm tôi luyện. Tại tiếp nhập đạo cung. Thế nhưng là, lúc này mới bao lâu, tiểu xuất hiện chuyện như vậy. Đạo cung phó cung chủ phất tay, sau đó đi hướng trên giường trước, nhìn xem trong hôn mê phương thần, ánh mắt phức tạp. Phó cung chủ, chuyện này, ta phải trả chủ yếu trách nhiệm, ta tự nguyện tiếp nhận trừng phạt. Thiên kiếm phong chủ nội tâm áy náy. Như hắn tại đến sớm một điểm, tại nghiêm túc đối đãi địch nhân một điểm, QNZ chấp nhận phương thần liền sẽ không tao ngộ bực này đã thương nặng. Ai? Một lúc lâu sau, phó cung chủ thở dài. Nguyên bản phương thần vừa bước vào tam giai, tiềm lực vượt ra khỏi phó cung chủ tưởng tượng, thậm chí hắn cho rằng, phương thần tương lai vô cùng có khả năng xung kích hỗn độn chí tôn. Nhưng mà, bản nguyên chi tinh là thánh cảnh trọng yếu nhất năng lượng chi nguyên. Một khi bản nguyên chi tinh pha tòa y, đại biểu cho con đường ở dê tu ha nhờ kết thúc. Thiên tài, một chiêu lưu lạc làm người bình thường. Mà lấy phó cung chủ các loại người ngoài cuộc, cũng vô pháp tiếp nhận. Từ khi thiên kiếm phong chủ tướng phương thần mang về nghịch thiên minh, rất nhiều phong chủ vẫn tại thương nghị, như thế nào trợ giúp phương thần, chữa trị bản nguyên chi tinh. Nhưng, đủ loại cử động, đều lấy thất bại mà kết thúc. Chuyện này, kẻ cờ ơ mở đầu là thương vương cùng vô ma giáo, cùng thiên kiếm phong chủ không quan hệ. Lý trưởng lão no y đáng chết vô ma giáo, năm đó bị ta nghịch thiên minh đánh chạy trối chết, bây giờ lại dám nhằm vào chúng ta đệ tử, thật sự là đang tìm cái chết. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng không tính là xong, vô ma giáo sẽ vì bọn họ hành vi ngu xuẩn mà phải trả cái giá nặng nề. Rất nhiều phong chủ, nhao nhao tỏ thái độ. Phó cung chủ cha xét phương thần thương thế về sau, cáo chi lý trưởng lão, đem hết toàn lực trị liệu, sau đó liền vội vàng rời đi. Đám người rất nhiều, phó cung chủ QNZ không ôm ấp tờ bất luận cái gì hy vọng NZ. Dù sao, đây chính là bản nguyên chi tinh vỡ vụn. Vương Đạo Vân ánh mắt phức tạp, nội tâm cực không bình tĩnh. Sư đệ, hy vọng NZ ngươi có thể chịu nổi. Thiên kiếm phong chu rất giận buồn bực, cùng ngày liền rời đi nghịch thiên minh. Tuyên bố đi tìm vô ma giáo xào huyện, là phương thần, cùng những cái kia chết tại thương quốc đệ tử báo thủ. Cái khác phong chủ, cũng đều về tới riêng phần mi nhờ chủ phong. Phong đao Lý Phong, thiên cầm công chúa hai người lưu lại chiếu cố phương thần. Ta đi trước giúp hắn làm một chút thiên tài địa bảo, hai người các ngươi chiếu cố thật tốt hắn. Lý trưởng lão dặn dò, cứ việc cao tầng đều tại giữ bí mật, nhưng thương quốc phát sinh sự tình, như trước vẫn là tại nghịch thiên minh truyền ra. Khi mọi người biết được, hỏa thương thánh vương bọn người vẫn lạc, phương thần thụ trọng thương, trở về từ cõi chết về sau, nhao nhao kinh ngạc.